Ngôn tình, mị hoạn, chương 49, thái giám cũng có thể. gocchuyenaudio.com, editor, Hân Hân. Thời điểm Châu Châu tỉnh lại, nàng đã bị ôm lên giường trong phòng rồi. Nàng cảm giác cả người đều đau, đặc biệt là cái chỗ dưới eo kia, nàng còn không mở mắt ra trước hít hà một hơi. Có người chạm chạm trên trán nàng, thanh âm tựa hồ thực sốt ruột. Làm sao vậy, Châu Châu nghe ra tiếng của ai? Nàng mở mắt ra, đầu tiên là trừng mắt nhìn Lý Bảo Trương ngồi ở mép giường rồi liếc mắt một cái, sau đó thanh âm có chút ủy khuất mà nói. Thái giám không phải không thể làm việc kia sao? Lý Bảo Trương trong lòng hổ thẹn, nghe vậy hơi hơi quay mặt đi, thần sắc có vài phần xấu hổ. Ta cũng không phải thái giám thật. Hà, Châu Châu ngây dại, Lý Bảo Trương quay đầu lại, hắn rũ mắt nhìn Châu Châu, trong mắt có tình ý nói không nên lời cùng với áy náy tràn đầy. Hôm qua là ta không tốt, ta không có khống chế tốt chính mình, nếu muội muốn đánh ta mắng ta đều được. Châu Châu bị câu nói không phải thái giám trước đó của Lý Bảo Trương làm cho ngây dại, thật lâu không thể nói ra lời nào. Lý Bảo Trương ngồi bên cạnh cũng không ép nàng, chờ Châu Châu phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Lý Bảo Trương thong thả mà chớp mắt, sau đó vươn hai tay có chút ủy khuất lại mang theo vài phần ý muốn làm nũng. Ca ca ôm ta một chút. Lý Bảo Trương cơ hồ lập tức cúi người xuống ôm lấy Châu Châu. Châu Châu đem mặt dán vào cổ đối phương, ngửi được mùi hương trên người đối phương, còn vừa lòng mà cọ cọ. Vậy hiện tại muội là nương tử của huynh sao? Châu Châu còn đối với chuyện trước kia Lý Bảo Trương nói bọn họ không phải phu thê mà canh cánh trong lòng. Phải, Lý Bảo Trương hầu kết giật mình. Châu Châu tiếp tục nhỏ giọng mà nói. Sau này chúng ta đều cùng phòng, huynh phải chịu trách nhiệm với ta, mặc kệ huynh về sau có cưới vợ hay không, cũng không thể lại ném xuống. Lời nói của nàng chưa xong, Lý Bảo Trương đã giành nói. Ta trừ muội ra, sẽ không cưới bất kỳ ai nữa. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn Châu Châu, trong mắt là nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Ta một đời này chỉ có mình muội. Lý Bảo Trương cũng không nói thật đâu, chỉ một đời này, hắn sống hai đời đều trong tay Châu Châu. LT, ba, đời trước cứ nghĩ do Châu Châu mà chết, một đời này vốn định báo thù, nhưng vẫn là yêu đối phương, thậm chí đến không thể tự kiềm chế. Châu Châu khóe môi hơi kiều, hai tay nàng ôm mặt Lý Bảo Trương yên lặng đem môi chính mình đè ép lên. Nàng chỉ là ngắn ngủn chạm vào một chút liền tách ra. Huynh phải nhớ kỹ lời đã nói, không phải muội bức huynh nha. Lý Bảo Trương hàng mi dài rũ xuống, giấu đi ngượng ngùng trong đáy mắt nhỏ giọng mà. Một tiếng, Châu Châu cảm thấy ngày gần đây mọi thứ thật thoải mái, từ khi nàng ngủ cùng Lý Bảo Trương, Lý Bảo Trương hiện tại trước mặt nàng rốt cuộc biểu hiện không giống một người đại gia trưởng, hiện tại nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, muốn mặc cái gì liền mặc cái đó, muốn nhìn cái gì liền nhìn cái đó, chẳng sợ nàng làm trò trước mặt Lý Bảo Trương xem chút thư sách không quá văn nhã, hắn cũng làm như mình không thấy gì. Châu Châu cảm thấy cái ngủ này thật sự đáng giá. Hơn nữa nàng còn muốn ngủ tiếp với Lý Bảo Trương, bất quá Lý Bảo Trương nhưng thật quyết tâm, dù ban đêm Châu Châu làm nũng đến thế nào, cũng không hề chạm vào Châu Châu một chút. Vì sao không thể cùng nhau ngủ? Châu Châu lôi kéo đai lưng Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương cầm tay Châu Châu, mặt đỏ một nửa. Việc này, gocchuyenaudio.com, ta đọc trên sách nói, không thể tham nhiều, huống hồ muội còn nhỏ, vừa mới phá. Mấy chữ sau hắn chết sống nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể hàm hồ mà xoay lời nói. Châu Châu, chờ sau khi chúng ta rời cung, muội lại lớn hơn một chút, khi đó cũng không muộn. Châu Châu truy vấn, chờ ta lớn hơn, là bao nhiêu tuổi? Nàng hiện tại đã 16 tuổi, tức khắc sẽ 17 tuổi, đại đa số nữ tử lúc này chỉ sợ đã có hài tử. Lý Bảo Trương suy nghĩ hạ, do dự mà nói. 20, không được quá muộn. Châu Châu lập tức nói không. Lý Bảo Trương mặt lại đỏ lên. Vậy 18, 19 đi, hắn nhìn trong mắt Châu Châu, phát hiện nàng tựa hồ còn muốn phản bác liền lập tức nói. Là giới hạn của ta rồi, tình hình này của hai người bọn họ nếu vào mắt người khác, người ta chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Chỉ là Châu Châu xưa nay là cái gan lớn không e lệ, mà Lý Bảo Trương đời trước liền động tình là cái gì cũng chưa hưởng qua, đời này vốn là vì báo thù mà quay lại, nhưng lại bị kéo vào bên trong tình dục làm hắn không biết làm sao. Kỳ thật việc này cùng với việc hắn đã làm thái giám lâu như vậy có liên quan, lần này hắn tìm lại được. Mệnh can tử, đã mất hắn khẩn trương tìm lại bảo bối, nhưng thật ra ý nghĩa của bảo bối này chỉ là vì hắn sợ truyền thống được lưu truyền. Nếu không có mệnh can tử thì kiếp sau vẫn tiếp tục làm thái giám, hơn nữa chết đi cũng không nhìn thấy mặt liệt tổ liệt tông, hắn mới tìm bảo bối về cũng không tìm lại vì cái gì. Nếu hắn gặp được là nữ tử bình thường, không phải Châu Châu, hắn cũng sẽ không tránh việc này vì hồng thủy mãnh thú, nhưng gặp gỡ Châu Châu, hắn liền càng thêm mà sợ tay sợ chân. Lý Bảo Trương trong lòng thiên nhân đại chiến, làm việc này vui sướng sao? quả thật vui sướng, nhưng có hoảng hốt không? Hắn cũng rất hoảng hốt, hoảng ý này từ đâu mà đến chính hắn cũng không rõ được. Châu Châu không biết Lý Bảo Trương nghĩ loạn cái gì, trong lòng nàng cũng có một đống ý tưởng. Rõ ràng là mấy tỷ tỷ mị nô nói nam nhân đều thích làm việc này, tại sao Lý Bảo Trương lại không thích? Là nàng không đủ đẹp, hay là biểu hiện trên giường của nàng quá kém chăng, hay là Lý Bảo Trương làm thái giám lâu quá rồi, đã sớm không phải nam nhân bình thường. Chính là hắn đêm hôm đó thiếu chút nữa lăn lộn chết nàng. Châu Châu suy nghĩ một đống, cũng chưa nghĩ ra được cái kết cấu, nàng nghe được Lý Bảo Trương nói chờ đến khi nàng 18, 19 tuổi mới đi thêm phòng, bẻ ngón tay tính tính ít nhất còn phải đợi 1 năm 2 tháng, thật không cao hứng. Vì sao phải đợi lâu như vậy? Lý Bảo Trương suy nghĩ xong lại trả lời. Trên y thư có nói quá sớm không tốt, Châu Châu hồ nghi mà nhìn Lý Bảo Trương qua một hồi lâu mới nói. Vậy được 1 năm 2 tháng này muội sẽ chờ. Nói xong, nàng liền từ trên đùi Lý Bảo Trương muốn đi xuống. Ta muốn ăn quả vải, hôm nay có quả vải sao? Châu Châu đi ra gian ngoài, Lý Bảo Trương phía trên phun một hơi, lấy ống tay áo xoa xoa trên trán. Việc này, hai người tạm thời bàn bạc thỏa đáng, Lý Bảo Trương nhìn Châu Châu vô tâm vô phổi ăn quả vải, trong lòng lại nhịn không được sinh khí, sao đối phương có thể bỏ dở. Khí, nửa chừng, một loại ý tưởng này hiện lên, Lý Bảo Trương liền thầm mắng chính mình một tiếng. Châu Châu ăn quả vải, trong lòng cũng có tính toán, chờ hơn 1 năm, cũng quá khó đợi, nàng nhưng không định sẽ chờ. Gocchuyenaudio.com Nhưng thái độ Lý Bảo Trương kiên quyết như vậy, việc này nàng vẫn sẽ hoãn lại trước mấy ngày, chờ thêm mấy ngày, lại đi lừa gạt Lý Bảo Trương thượng nàng trên giường. Ấy ấy, cho nàng ngủ một giấc, cạn lời, may mắn là suy nghĩ của Châu Châu, Lý Bảo Trương không hề biết, bằng không hắn sẽ không cảm thấy chính mình cầm thú đâu, mà ở nơi này còn có người so với hắn càng cầm thú hơn. Hôm sau, có một người đến Bồ Đề Điện, Châu Châu nhìn đối phương, có vài phần kinh ngạc, Bạch Thảo, sao ngươi lại tới đây? Bạch Thảo nhìn thấy Châu Châu liền trực tiếp quỳ xuống, trong mắt nàng xoát xoát mà rơi xuống, thần sắc thê thảm. Quận chúa, ngài đi xem thập lục hoàng tử đi, ngài ấy. Ngài ấy hiện tại tình huống không tốt lắm, Châu Châu ngẩn ra, hắn làm sao vậy? Bạch Thảo khụt khịt một tiếng, ngài đi xem đi, nô tài cũng, 2 ngày này mới biết được. Thập lục hoàng tử hiện tại vẫn luôn kêu tên của ngài, nô tài thật vất vả mới vào được Bồ Đề Điện này, tìm được ngài. Cầu xin quận chúa, ngài đi gặp thập lục hoàng tử một lần, từ từ, liền sẽ hiểu. Châu Châu tay run một chút, nàng lập tức nâng Bạch Thảo dậy, ngữ khí vẫn còn chấn định. Ngươi trước tiên đừng khóc, ngươi dẫn ta đi đi. Bạch Thảo xoa xoa nước mắt, liên tục gật đầu. Vâng, Bạch Thảo đi trên đường nói với Châu Châu nàng vốn dĩ cũng bị nhốt ở Ngọc Thuyền Điện, chỉ là thập lục hoàng tử nơi đó xảy ra chuyện, liền điều nàng cùng 2 cung nữ khác đi qua chiếu cố, nàng ngày đó đi qua liền bị dọa sợ. Lương Thiệu Ngôn thả tóc đứng trong viện, thần sắc mê mang, có công nhân thật cẩn thận ở bên cạnh khuyên hắn dùng bữa, hắn liền bắt lấy đầu người nọ đập lên tường. Thời điểm Bạch Thảo run bần bật bên cạnh có một cung nữ thanh âm run rẩy nói. Các ngươi biết tại sao điều mấy người chúng ta đến đây không? Ta nghe nói, bởi vì toàn bộ cung nữ trong cung thập lục hoàng tử đều bị thập lục hoàng tử bóp chết, chúng ta là người Ngọc Huyền Điện, là người bên cạnh hoàng hậu, hiện tại hoàng hậu thất sủng, liền đem chúng ta điều đến đây trước tiên. Người nói hắn giết người. Châu Châu hoảng sợ, Bạch Cỏ nói, nô tài đi phía sau, kỳ thật cũng không có nhìn thấy thập lục hoàng tử giết người, hắn chỉ đánh những nô tài đó, chính là vừa đến buổi tối, nô tài liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, ngày thứ 2 trong cung liền thiếu một người. Ban đêm nô tài cũng đưa đồ qua chỗ thập lục hoàng tử, nhưng hình như thập lục hoàng tử vì nguyên nhân từ quận chúa, nhận thức được nô tài cũng không có đánh nô tài. Chờ đến lúc Châu Châu tới ngoài cung điện Lương Thiệu Môn, đều ngây ngẩn cả người. Ban đầu, nơi Lương Thiệu Môn ở từ trước đến nay đều vô cùng náo nhiệt, lúc nào hắn, sau mông đều có một đám thái giám đi theo, những thái giám đó ủng hộ Lương Thiệu Môn, giống như là ngôi sao ủng hộ ánh trăng. Hiện giờ ở ngoài cung điện, môn đình vắng vẻ, thậm chí đến một thủ thị vệ cũng không có. Châu Châu thần sắc khẽ nhúc nhích cất bước đi vào. Lúc này trong cung điện càng tĩnh lặng, đừng nói âm thanh nói chuyện, ngay cả tiếng bước chân, Châu Châu cũng không nghe thấy gì. Trước đây nàng đến cung điện này, liền có thể nghe được một ít thái giám nói. Mau mau mau, đem nơi này quét tước sạch sẽ, thập lục hoàng tử yêu nhất sạch. Ve trên cây nào sao còn chưa bắt xong, đừng nhiễu thập lục hoàng tử nghỉ chưa. Gocchuyenaudio.com Châu Châu có chút ngây người, nàng tả hữu nhìn nhìn, có điểm không thể tin được đây là chỗ ở Lương Thiệu Môn, hắn yêu nhất náo nhiệt, trừ bỏ lúc ngủ thích an tĩnh, ngày thường đều không cho phép trong điện quá an tĩnh. Quá an tĩnh, ta liền nhịn không được nghĩ trong điện có phải hay không chỉ có một mình ta. Cung điện này lớn như vậy, nếu chỉ có mình ta, liền quá khiếp đến hoảng, vẫn là náo nhiệt thì tốt hơn. Lương Thiệu Ngôn thì ra là nói thế. Châu Châu hỏi Bạch Cỏ phía sau. Bạch Cỏ, hắn hiện tại ở chỗ nào? Thập lục hoàng tử hiện tại ở tầm điện, hắn hiện tại cơ bản là không rời tầm điện. Những thái giám cung nữ đó đâu? Vì sao cả cửa mà một thị vệ cũng không có? Châu Châu nhịn không được hỏi. Hiện tại trong cung có mấy người hầu hạ thập lục hoàng tử, nhưng bọn họ hiện tại cũng sợ hãi, ngày thường liền tránh trong phòng chính mình, mà những thị vệ đó. Bạch Cỏ lau nước mắt chảy xuống. Thôi mỹ nhân hoàng thượng mới nạp có thai, hoàng thượng phi thường thích vị thôi mỹ nhân kia, điều thật nhiều thị vệ đi bảo hộ thôi mỹ nhân. Nhưng Lương Thiệu Ngôn là nhi tử ruột của hoàng thượng, Châu Châu không nghĩ ra nguyên do ở cửa không có thị vệ lại là vì Lương đế. Bạch Cỏ gục đầu xuống. Hiện giờ hoàng hậu thất sủng, thập lục hoàng tử sinh bệnh, hoàng thượng phái một thái y lại đây, thái y kia lại nói thập lục hoàng tử không có bệnh, hoàng thượng liền không có tới thăm thập lục hoàng tử, những thị vệ đó từ trước đến nay. Phủng cao dẫm thấp chỉ biết thôi mỹ nhân hiện tại được sủng ái, nếu mình hào hào phụng dưỡng, khẳng định có thể được hoàng thượng ban thưởng, liền sôi nổi đi qua bên kia, vốn đang có hai thị vệ thủ, nhưng đã nhiều ngày hai thị vệ kia cũng không tới, sau khi thập lục hoàng tử sinh bệnh cũng không quan tâm việc này, chúng thần chỉ là bọn nô tài, cũng không có biện pháp. Ngay lúc này Châu Châu chỉ cảm thấy hàn ý, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời cao, rõ ràng là liệt dương cao chiếu, nàng lại cảm thấy mình như ở mùa đông khắc nghiệt. Trong cung này thật không phải chỗ cho người sống, ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi, Châu Châu nói. Bạch Cỏ đưa Châu Châu đi đến tẩm điện Lương Thiệu Ngôn, thời điểm đi đến cửa tẩm điện, Bạch Cỏ đầu tiên là đem lỗ tai dán trên cửa cẩn thận nghe xong một hồi, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nàng đẩy cửa ra sau đó liền hành lễ. Nô tài xin thỉnh an thập lục hoàng tử quận chúa tới thăm người. Tẩm điện này đen như mực chỉ là cửa này đang mở một chút nên cho ánh mặt trời có cơ hội từ bên ngoài chiếu vào. Châu Châu hướng bên trong nhìn nhìn, không thấy ai cũng không nghe thấy động tĩnh gì, chân liền hướng bên trong đạp một bước. Lương Thiệu Ngôn, nàng chỉ hô một tiếng, liền nghe được phương hướng nội gian của tẩm điện có tiếng vang. Châu Châu dừng bước nghe thấy tiếng vang kia càng ngày càng gần, chờ đến lúc gần đến trước mắt, nàng nhịn không được hít hà một hơi, vẫn là dùng tay vịn cửa, mới không có té ngã trên đất. Người trước mắt này làm sao có thể là Lương Thiệu Ngôn? Hân hân, bị người ta hại ra nông nổi này, cách chương.